Phật học căn bản, in lần thứ 3, có bổ sung tủ sách Quyền Không Sơn Thượng, Phật lịch 2563, Tây lịch 2019. Bối cảnh văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng thời Đức Phật. Một La Mã, đặc trưng văn hóa. Lục địa Ấn Độ hay bán đảo Ấn Độ là một vùng đất mênh mông rộng lớn. Bắc là dãy Himalaya cao ngất tầng mây, quanh năm tuyết phủ. Tây Bắc là những sa mạc thiêu đốt bốn mùa. Nam và Đông Nam tiếp Ấn Độ Dương và cũng là con đường của những thương thuyền sang các nước Malaysia, Indonesia, Myanmar, Thái Lan từ nhiều thế kỷ trước Tây lịch. Ưu thế địa lý là nhờ con sông Ganga và con sông Indus có những bình nguyên màu mỡ trù phú. Nơi đây phát tích nhiều nền văn minh cổ xưa mà xã hội đã được tổ chức rất cao, nền văn minh đô thị phát triển, đông đúc và thịnh cường. Có một vài sử gia nói rằng, thời Dương Triều, Đại đế Ashoka, lãnh thổ Ấn Độ bao gồm các nước Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, kể cả Iran, Iraq, Syria ngày nay. Từ mấy ngàn năm trước Tây lịch, cư dân bản xứ có hàng trăm sắc tộc. Những người Dravidian chiếm đa số và có một nền văn hóa nổi trội nhất. Người ta khai quật quanh lưu vực các con sông Ganga và Indus đã phát hiện dấu tích các thành phố cổ cách đấy 7 đến 8 ngàn năm mà nền văn minh của nó còn rực rỡ hơn cả Ai Cập và Babylon. Đây là nền văn minh bản địa của tộc người Dravidian trước khi giống dòng Aryan từ Tây Bắc tràn xuống, xâm lăng và chinh phục xứ này khoảng 1.500 đến 2.000 năm trước Tây lịch. Theo giới Gót Ngược Viễn Chinh, với sức mạnh võ lực, người Aryan thống trị vùng đất trù phú ấy và áp đặt lên kẻ bị trị nền văn hóa của họ ấy là ngôn ngữ, tín ngưỡng và tập quán sinh hoạt. Nhiều thời đại và thế hệ qua đi, sự pha trộn chủng tộc, pha trộn văn hóa với người Dravidian cùng hàng trăm tộc người khác trước khi Đức Phật ra đời, xã hội Ấn Độ sau đó phân thành 4 giai cấp, lấy kinh Vệ Đà làm tín ngưỡng và lấy ngôn ngữ cổ Ấn Độ gần giống Phạn ngữ làm chính văn. Hai La Mã, tôn giáo, tín ngưỡng. Tín ngưỡng các dân tộc cổ sơ ở đâu cũng tương tự nhau. Họ thờ cúng thần sông, thần biển, thần núi non, thú vật, vật tổ hoặc các hiện tượng tự nhiên của trời đất như thần sấm sét, thần gió, thần mưa, thần mặt trời, mặt trăng. Song song với tín ngưỡng dân gian ấy, giới thượng lưu, trí thức, Aryan lấy bộ Thánh Thư Vệ Đà làm cơ sở giáo điển. Họ nói là Thánh Thư Vệ Đà của họ đã có mấy ngàn năm trước, là niềm tin thiêng liêng, là tôn giáo của dân tộc thượng đẳng. Và quả thật vậy, ngày nay các giới trí thức, học giả cũng phải thừa nhận Thánh Thư Vệ Đà là tập đại thành công trình có giá trị nhiều đời của nhân loại. Thánh Thư Vệ Đà có 4 bộ chính. 1. Rigveda gồm 1028 bài thánh ca, tế tự, cầu nguyện dài ngắn khác nhau. Trong đó, chỉ một phần là thế tục, 9 phần còn lại là những bài tụng niệm tôn giáo. Sattuveda nói về các nghi thức tế lễ và một số quyền thoại về thần linh. 3. Samaveda gồm 1549 bài thánh ca, là những câu tụng đọc dành cho việc hiến tế than Ari, thần lửa. 4. Atharvaveda gồm 20 quyển, có 731 bài thánh ca, nội dung là thần chú và mật ngữ chân ngôn. Khi đọc tụng nhất tâm chí thành là có thể khống chế ma quỷ và giải ách trừ tà. Ba La Mã, giai cấp xã hội. Xã hội trong thời kỳ này có 4 giai cấp nên phát sinh sự kỳ thị rất phức tạp. 1. Bà La Môn Brahmana. Đầu tiên, họ chỉ là ông từ, lo việc thờ cúng, quét dọn đền miếu, dần dần trở thành giáo sĩ tư tế, chủ tế các nghi thức tôn giáo có uy tín trong quần chúng. Lợi dụng được lòng tin ấy, họ đã tạo thế lực cho mình, khoác hào quang cho mình, thế là hình thành giai cấp tăng lữ đứng đầu xã hội. Họ bảo là họ được sinh ra từ miệng Phạm Thiên, đấng vô thượng chí tôn, thượng đế, cha sinh của muôn loài. 2. Sát đế lệ Khatitsa Kachitsa. Đây là giai cấp của vua chúa, tướng lãnh, chiến sĩ nắm quyền điều hành, lãnh đạo, quản lý xã hội. Giới Bà La Môn cho rằng giai cấp này được sinh ra từ ngực và cánh tay của đấng Phạm Thiên. 3. Về xá Vesa Vesacha, gồm giới thương buôn, buôn bán sĩ và lẻ, các ngành nghề thủ công, canh tác. Họ là giai cấp trung lưu, là hạng có của ăn của để, nhưng vẫn bị giới Bà La Môn khinh thường vì họ vốn là cư dân bị trị, cho hạng người này được sanh ra từ bắp dế của Phạm Thiên. 4. Thủ Đà La Sutta, gồm những nghề lao động tay chân nặng nhọc. Đây là giới lao động hạ cấp, chỉ được làm những công việc nặng nề thấp hèn trong xã hội như khuân giáp, tá điền, nô bộc. Họ bị sinh ra từ bàn chân của Phạm Thiên. Ngoài ra còn có hạng tiện dân, nô lệ chiên Đà La, chẳng Đà La, ở tận đáy xã hội, không được bốn giai cấp trên thừa nhận. Họ là giai cấp tiện nhân, hạ liệt, sống cơ cực, bần cùng, đói rét và luôn bị xã hội coi khinh, rẻ rúng. Tuy nhiên, đến thời Đức Phật, Sakya, Gotama, xuất hiện giai cấp sát đế lệ, nắm quyền thống lãnh, đứng đầu bốn tập cấp, lãnh đạo xã hội, thì giới Bà La Môn đã sa sút, bị tục hạng, đến nỗi có rất nhiều Bà La Môn phải đi xin ăn. Và thời nào cũng vậy, giai cấp Thủ Đà La luôn bị coi khinh, kỳ thị. Riêng giới Chiên Đà La thì sống ngoài rìa xã hội, đến nỗi luật mạch nhược của Dạy Đà có điều khoản: giết một người Trăng Đa La không phạm tội giết người, vì Trăng Đa La không phải là người. Nói tóm lại, Thánh Thư Dạy Đà và tình trạng bốn giai cấp xã hội sơ dẫn đủ nói lên tình hình tín ngưỡng và tập quán sinh hoạt thời tiền Đức Phật của Ấn Độ. Thế là từ thần mặt trời, thần mặt trăng của tín ngưỡng cổ sơ, qua sự giao thoa văn hóa bản địa với Arizang, đã đưa thêm vào các thần Indra, Varuna, Rudra có dốc dáng và biểu tượng thần Zeus và thần Jupiter của Hy Lạp cổ. Dần dần qua thời gian, họ hình thành bộ Upanishad, sau đó đã trở thành kinh gối đầu giường của các tu sĩ Bà La Môn. Một thời đã là nền tảng tư tưởng của triết học Ấn Độ, xuất hiện vào thế kỷ thứ 6, thứ 8 trước Tây Lịch. Đấng Thượng Đế Phạm Thiên là Đức Brahma vẫn không thay đổi. Dưới Ngài có ba vị thượng đẳng thần là thần sáng tạo Brahma, thần bảo tồn Venus và thần quỷ diệt Shiva. Theo đó cũng được triển khai thành tư tưởng triết học sanh, trụ và diệt cho phù hợp với các định luật tự nhiên của vạn hữu. Bốn La Mã, những bộ phái triết học. 1. Sáu bộ phái triết học trong truyền thống. Thánh Thư Dạy Đà và Upanishad là hệ tư tưởng dẫn đầu thời đại. Tuy nhiên, chỉ có sáu hệ phái sau đây chấp nhận quyền uy của Dạy Đà và Áo Nghĩa Thư. 1. Phái Dạy Đàn Đà Vedanta, giáo chủ là Padarasata. Quan điểm tư tưởng dựa trên bộ Upanishad lấy Brahman làm tổng nguyên lý của trời đất, là thực thể siêu diệt từ ý chí của Ngài mà sinh vạn hữu. Còn con người, một chúng sanh, một Atman, tiểu ngã, là một đơn vị cô đơn, riêng lẻ, trôi dạt, được tách rời từ Brahman, bị đọa đày rơi xuống cảnh trần do nghiệp ác và do si mê của mình. Khi nào Atman ý thức được rằng mình là một với Brahman, cùng với thể tánh thanh tịnh thường hằng với Ngài, biết tu tập, biết cầu nguyện, biết tế lễ, thì Atman sẽ được trở về cố hương, thể nhập với Ngài. 1.2 Phái lý luận Nisaya. Giáo phái này là cội nguồn phát sinh môn học lý luận của Ấn Độ. Quan điểm của nó có vẻ rất hay và lấy nhân sinh mà lập thuyết giải thích mọi khổ vui phiền não trên trần thế. Vì vô minh, si mê dẫn đến đắm say, đọa lạc, có người tạo ra nhiều hành động tội lỗi. Ai vào lòng nhân ái, hỷ xả, dị tha, chân thật, thông suốt dễ đà, biết tu tập thì được gọi là người hiền, lên thiên đường. Trái lại, ai độc ác, gian tham, bủng xỉn, kiêu căng thì tái sanh vào cảnh giới đau khổ, đọa địa ngục. Tuy nhiên, nó lại thiên về lý luận. Trình độ lý luận của họ là cơ sở cho vài triết gia sau này thiết lập cơ sở ngũ đoạn luận, mà sự logic và chặt chẽ của nó vượt xa tam đoạn luận của Aristotle cổ Hy Lạp. Còn tư tưởng thì rất gần với đạo Phật. Tuy nhiên, con đường diệt khổ, trình tự tu tập, sự giác ngộ giải thoát như thế nào thì họ rất mù mờ. Lạ lùng làm sao tổ sư của giáo thuyết có lý luận hay ho này lại cùng họ với Đức Phật Gautama. Triết hệ Nyaya, môn lý luận học này là sự kế thừa của mấy ngàn năm trước của thời Tiền Vệ Đà, muốn sử dụng phương pháp lý luận qua năm giai đoạn chặt chẽ như là công cụ chính đáng để mang đến sự lợi ích thực tiễn cho tri thức và tư tưởng hoạt dụng. Còn sau đó thì sao? Ngày nay thì tiện ích của nó là để cho người ta đấu khẩu với nhau, chỉ trích những lỗi lầm lập thuyết của nhau, hạ bệ nhau để gây tiếng vang, tạo địa vị độc tôn trên luận trường. Và ngay chính Nyaya nguyên thủy, dù lý luận hay cách mấy, giá trị tri thức và tư tưởng có được xác lập thì để mà làm gì? Trái đất vẫn quay, tham sân si vẫn còn đấy, và sầu bi khổ ưu vẫn tồn tại hiện thực trong lòng người. 1.3 Phái thắng luận Visakha. Giáo phái này có đầy đủ quan điểm về vũ trụ nhân sinh. Khái niệm về vũ trụ tương tự các giáo phái khác trong truyền thống là có một năng lực vô hình thiêng liêng cao cả chi phối vạn hữu. Chúng hiện hữu và vận động theo ba nguyên lý: thực thể, đức tướng và nghiệp dụng. Về nhân sinh quan thì họ cho rằng con người được kết hợp bởi 8 yếu tố: Atman, linh hồn tự ngã, ý, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và nghiệp lực. Vì nghiệp lực hành động bởi thiện ác nên chúng sanh bị luân hồi sinh tử trong các cảnh giới. Muốn diệt nghiệp phải tu trì khổ hạnh mới đạt được phúc lạc tối cao, thực thể thường hằng, Brahman. Triết hệ Visakha thắng luận, người sáng lập là Kanada, có những sai lầm khá nghiêm trọng, nhất là cái cực di nguyên tử và chân không là hai yếu tố tạo nên vạn hữu. Tại sao? Cái năng lực mù quáng vô tri của một phần triệu hạt bụi cộng với cái chân không mà nó có thể tạo ra thế gian, thế giới. Rồi khi không giải thích được sự trật tự của thế giới, ông sáng tổ lại diện dẫn đến Thượng Đế siêu năng điều hành. 1.4 Phái nhĩ mạng sai Bhimasa. Họ chú trọng phương diện lý luận và triết học của Thánh Thư Vệ Đà, tuân thủ nghiêm ngặt các hình thức tế lễ, cầu nguyện thuộc truyền thống. Họ cũng có quan niệm về hạnh phúc thế tục, đồng thời phải hướng đến các kiếp sống mai sau bằng hy sinh khổ hạnh, niệm chú hoặc cầu nguyện các vị thần linh Thượng Đế. Khi đề cập đến triết hệ Mimamsa, có người đã nói rằng Samini, vị giáo chủ đã không bàn đến triết lý vớ vẩn, chỉ chú trọng và tuân thủ nghiêm ngặt các hình thức tế lễ, cầu nguyện, bùa chú, bí thuật mà thôi. Nó không phải là một hệ tư tưởng. Họ nói rất hay rằng nó chỉ phản kháng lý trí, đầu óc con người chật hẹp, giới hạn mà hay kiêu căng tự mãn. cái bầu tham dục, bản năng động vật vô độ của con người, không tự biết mà thường hay quên quang, mở miệng là chân lý và thánh đức. Ông Samini dạy như thế, rồi khuyên chúng đồ tế lễ và cầu nguyện đi thôi. 1.5 Phái số luận Samkhya. Giáo chủ là Kapila. Chủ trương tinh thần và thể xác là hai phần tách biệt nhị nguyên. Nó là hai thực thể chủ đạo tác thành vạn hữu và con người. Phần tinh thần là 6 thức. Phần vật chất có 15 yếu tố, đó là đất, nước, lửa, gió, hư không, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thanh, hương vị, xúc. Lúc nhân tính và hiểu biết kết hợp với 6 thức và 15 vật chất thì con người thăng hoa, đạt được các cảnh giới siêu nhiên. Lúc bản năng kết hợp với 21 yếu tố tâm vật thì tạo tác kiếp sinh tồn khổ đau cho con người. Gọi là số luận vì họ thường tính đếm cộng trừ các yếu tố trên lộ trình tu tập. 1.6 Phái Du Già Sukha. Giáo chủ là Patanjali. Đây là giáo phái của các đạo sĩ Bà La Môn, chú trọng luyện tâm, tu tập thiền định. Họ có giới luật và các phương pháp tu thiền định. Giới của họ là không sát sanh, không trộm cắp, không gian dâm, không nói dối, không tham lam. Định là mục đích hướng đến phạm thể chí tôn Brahman, hòa đồng vào chân ngã. Họ còn có 8 con đường thực hành yoga: điều vận cơ bắp trong thân thể, trầm tư về trí thức yoga, khổ hạnh triệt tiêu nhu cầu thân xác, tọa thị bất động, giảm thiểu hơi thở, nín thở, bế tọa giác quan, đóng kín ngũ căn, niệm đề mục, công án, tịnh hóa nội tâm bằng thiền định. Làm được như vậy thì được gọi là bậc Yogi, tức hành giả Du Già. Họ quan niệm là phải đình chỉ tuyệt đối mọi hoạt động của tâm. Lúc ấy, Atman mới thăng hoa, thể nhập với Brahman, thường còn bất hoại. Số phái này thuộc Duy Tâm Luận, rơi vào thường kiến. 2. 6 bộ phái triết học ngoài truyền thống. Thời Phật trong kinh sách gọi họ là lục sư ngoại đạo. 2.1 Puratna Kassapa, phái Phú Năng Đà Ca Diếp, chủ trương vô hành kiến, tức là không có hành động nghiệp báo gì, ác hay thiện cũng chẳng có kết quả đời này và đời sau. 2.2 Makhali Gosala, phái Mạc Già Lê Câu Xá Lợi, chủ trương vô nhân kiến, Ahetu Kadithi, con người thanh tịnh hay nhiễm ô chẳng có nguyên nhân nào cả, người ngu hay người trí cũng thế. 6 quá trình luân hồi, hết cái quá độ của nó, ai ai cũng thoát khổ cả. 2.3 Ajita Kesa Kapali, phái Ajita Kesa Kapala, chủ trương đoạn diệt luận, hư vô luận, Nathi Kadithi, việc bố thí, cúng dường, tế tự, hy sinh, nghiệp báo, kẻ tốt, người xấu đều chẳng là gì cả. Khi chết là hết, chẳng còn gì nữa. 2.4 Pakutha Kacchajana, phái Bà Phù Đà Ca Chiên Viên, chủ trương 7 yếu tố: đất, nước, lửa, gió, khổ, lạc. Sinh mạng là thường hằng, bất hoại, bất động. Khi chúng kết hợp thì tạo nên cái này, cái kia, chẳng do kết quả, hành động, nghiệp báo gì cả. Sinh tử cũng vậy, chỉ do tụ tán của 7 nguyên tố đó mà ra. 2.5 Sanchaya Palathibutta, phái Tán Nhạ Gia Tỳ La Lê Tử, thuộc ngụy biến kiến, thường trả lời quanh co, tránh né, trường uống như con lương. Vì lập ngôn, họ quan niệm không cần biết gì cả, gần với thuyết bất khả tri, nên chỉ tu tập thiền định để thọ hưởng an lạc của Niết Bàn hiện tại. 2.6 Nigantha Nataputta, phái Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử. Phái này xây dựng từ quan điểm vô thần như Phật giáo. Họ không có thần linh, không có thượng đế tối tôn, tối thượng. Họ tu tập ép sát, khổ hạnh để giải thoát, đạt cứu cánh Niết Bàn. Nhưng họ có một bản ngã Niết Bàn là điểm khác với Phật giáo. Về lập thuyết, họ nói rằng tinh thần vốn sáng láng, tinh anh, thuần tịnh, nhưng do bị trói buộc vào trong thân xác vật chất nên mới bị giấy bẩn, quen ố, khổ đau, phiền não. Muốn thoát khổ thì phải giải thoát tinh thần ra khỏi thân xác bằng cách thực hành các pháp môn khổ hạnh, yoga hay thiền định để chấm dứt sinh tử luân hồi. Cả sáu phái này thiên về duy vật luận, đa phần rơi vào đoạn kiến, rất nguy hiểm cho đạo đức nhân luân vậy.